Nhưng hai người đi rất lâu, sắp xuống núi rồi mà bước chân Giang Nguyên vẫn không ngừng lại. Lúc này, Tiền Tử Nguyệt bĩu môi bất mãn hỏi, Giang Nguyên, không phải anh lừa tôi đấy chứ, sắp xuống núi rồi. Cách chương